Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục diễn biến của phần 8 tác phẩm truyện tiểu thuyết Bão Trong Cuộc Đời của tác giả Nguyễn Xuân Bách. Chương 5. Nhiều năm sau, tôi thường dành thời gian suy nghĩ về những điều mình đã trải qua trong quá khứ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã đánh bạn với nhiều kẻ xấu và thường bị chúng lợi dụng. Nhưng tôi cũng may mắn có không ít bạn tốt. Chính họ đã cho tôi thấy thế nào là tình bạn, thế nào là tình người. Được thằng Giật đưa về trại đầu thú, tôi may mắn không bị tang án. Ngược lại, do chấp hành tốt nội quy của trại, tôi được tha trước thời hạn vài tháng. Chẳng hiểu sao, cả nhà đều biết tin này. Tôi cho rằng chính thằng Giật thông báo cho gia đình tôi biết. Trên đường dẫn tôi đến phòng làm thủ tục ra trại, thằng Giật bảo, có rất nhiều người lên đón cậu. Nghe nó nói, tôi bỗng thấy xúc động đến nghẹn lời. Tôi sắp gặp lại những người thân yêu trong cái ngày rất đáng nhớ này. Thế còn... Tôi buột miệng, rồi ngừng bặt. Tớ biết điều cậu hỏi. Thằng Giật tết miệng cười. Làm sao có thể thiếu mặt Hồng trong những người lên đón cậu? Trong thời gian tôi ở tù, Hồng thường xuyên lên thăm. Lúc Hồng đi với bố tôi, lúc Hồng đi với mẹ tôi. Cũng có lúc Hồng đi với cả hai người. Tôi và bố mẹ trao đổi mọi chuyện bằng mồm miệng. Tôi và Hồng trao đổi mọi điều bằng mắt. Đôi mắt của Hồng lạ lắm. Tôi đọc được rất nhiều nỗi niềm chất chứa trong đôi mắt ấy. Có một lần Hồng không đi theo bố mẹ lên thăm tôi. Trở về buồng giam, tôi bỗng thấy lòng mình vô cùng trống trải. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng chỉ mong ngóng ngày trôi nhanh để bố mẹ lại lên thăm, để bố mẹ và Hồng lại lên thăm. Tháng sau Hồng lên thăm tôi. Hồng đi một mình. Đó là một điều lạ. Điều lạ thứ hai là mặt mũi Hồng cứ ỉu xìu, trái với những lần gặp trước. Gần hết giờ thăm gặp, Hồng mới chịu cho tôi biết là bố Hồng đã bị đưa đi cơ sở giáo dục. Tôi không hề ngạc nhiên về chuyện này. Những người như ông Thuấn Say nên bị đưa đi trại cải tạo từ lâu rồi mới phải. Từ dạo Cúc chết, ông Thuấn Say lâm vào cảnh đói rượu triền miên. Mà men xui khiến ông ta dở tối, vũ phu hòng moi tiền của vợ con để uống rượu. Ông ta đã phạm phải sai lầm lớn. Bà Vân không còn sợ chồng như ngày trước nữa. Những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ con bà không thể đánh đổi lấy rượu phục vụ ông chồng nghiện ngập. Bà thằng từng từ chối mỗi khi ông chồng vòi tiền. Những lúc ông Thuấn đe dọa đánh bà hoặc đập phá đồ đạc, bà đều báo lại cho hội phụ nữ thôn nhờ can thiệp. Sau vài lần hòa giải không thành, hội trưởng phụ nữ bèn báo chuyện này lên công an xã. Lập tức ông Thuấn bị công an xã gọi lên để giáo dục. Lúc ngồi ở trụ sở công an xã, ông ta run như cầy sấy, luôn miệng hứa hẹn sẽ không tái phạm. Công an xã lập biên bản cảnh cáo ông ta rồi cho về. Nhưng rồi, tật xấu khó bỏ, cứ lên cơn thèm rượu là ông Thuấn lại giờ trò cũ. Sau nhiều lần lập biên bản cảnh cáo mà ông ta vẫn không chừa, công an xã liền làm hồ sơ, đưa ông ta đi cơ sở giáo dục cho trong sạch địa bàn, thời hạn là 2 năm. Thấy Hồng buồn bã, tôi cố an ủi. Đừng buồn Hồng ạ, họ đưa ông ấy đi cơ sở giáo dục là tốt rồi, ít nhất mẹ con Hồng cũng được sống yên ổn trong 2 năm. Nghĩa này, liệu khi hết hạn ở cơ sở giáo dục, bố mình có bỏ được rượu không? Hồng lo lắng hỏi, điều ấy hoàn toàn phụ thuộc vào bố Hồng. Tôi nói, nếu bố Hồng không chịu hối cải, thì người ta sẽ tiếp tục đưa vào cơ sở giáo dục. Hôm ấy Hồng về với một nỗi lo nặng trĩu trong lòng. Theo tính toán của tôi thì ông Tuấn Say hết hạn ở cơ sở giáo dục trước tôi 2 ngày. Vậy là Hồng đi đón bố rồi lại đi đón tôi. Không hiểu điều kỳ diệu nào khiến cô gái thanh mảnh ấy lại đủ sức đi đi về về hàng trăm cây số trong vòng có mấy ngày. Mày nghĩ tôi giật mình khi thằng Giật vỗ nhẹ vào vai nhỏ nhẹ. Nghĩa, mình tin cậu sẽ là một đứa con ngoan, một công dân tốt. Tôi đàng hoàng bước vào phòng làm thủ tục chứng nhận đã hết hạn cải tạo. Lúc trở ra đã không thấy thằng Giật đâu. Mấy phạm nhân nằm gần đó léo nhéo gọi. Nghĩa ơi, nếu ngoài đó khó sống quá thì lại quay vào đây để nhà nước nuôi nhá. Nghĩa ơi, ra sớm vào sớm nhá. Nói xong, chúng cười sằng sặc tỏ vẻ đắc chí với những lời bông đùa đố bịch. Thực ra, chúng nói như vậy cũng không sai. Ở cái trại cải tạo này, chính mắt tôi nhìn thấy rất nhiều người khi hết án cười toe toét, mấy tháng sau lại thấy mặt trong trại, không nhếch nổi khóe mép. Cả nhà tôi có mặt đông đủ, một chiếc xe 12 chỗ cũ kỹ đỗ ngay bên cạnh. Xe đi thuê, một sự lãng phí. Tôi là thằng tù ra trại, chứ đâu phải là nhân vật quan trọng đáng được hưởng biệt đãi. Ánh mắt bố và mẹ nhìn nhau như tranh cãi, rồi bố nhường mẹ quyền lên tiếng. Tất cả mọi người đều muốn chứng kiến giây phút tự do đầu tiên của con. Nói xong là mẹ khóc, rồi mẹ lại cười và đẩy tôi lên xe, cũng chính tay mẹ sập cửa. Chiếc xe phun một làn khói đen vào cổng trại rồi lăn bánh. Qua lớp cửa kính trong suốt, tôi thấy cánh đồng lúa xanh mướt, vun vụt chạy ngược lại. Mây trắng trôi nhàn tản trên bầu trời trong veo và nắng vàng đổ òa ấm áp. Tôi vươn vai, ưỡn ngực, hít đầy một phổi không khí trong lành. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, nếu như không có anh Chất cứu mạng và nhiệt tình chăm sóc, nếu như không có những người bạn tận tình giúp đỡ, nếu như không có bố mẹ hết lòng quan tâm, hẳn tôi vẫn lang thang như giống chó hoang, đói khát. Cũng có thể đã chết dọc ở xó rừng nào đó. Bộ ngực bên cạnh cũng phập phồng thở mạnh, tôi kiên đáo liếc sang. Hình như Hồng cũng có tâm trạng xốn xang như tôi. Bàn tay tôi lần mò rồi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Hồng. Toàn thân Hồng bỗng rung động. Hồng rụt tay về, nhích người ngồi xa tôi thêm một chút. Ở hàng ghế sau, chị Hà dì tay chồng nói điều gì đó, rồi cả hai người cùng cười khúc khích. Niềm vui đoàn tụ với gia đình dần dần lắng xuống, tôi bắt đầu hoang mang, nghĩ tới tương lai, không nghề nghiệp, tôi sẽ sống thế nào. Tôi không muốn là kẻ ăn bám cha mẹ. Tờ giấy ra trại chỉ chứng minh tôi đã hoàn thành thời hạn cải tạo. Nó vô giá trị trong tương lai, thậm chí nó còn tô đậm thêm quá khứ vốn đã đen tối của tôi trong mắt người đời. Dường như cả nhà đều đọc được suy nghĩ của tôi, ai ai cũng lo lắng. Những kẻ nghiện ngập hoặc đã từng nghiện ngập khi gặp trở ngại thường bấu víu vào ma túy như là một cách để tăng thêm nghị lực sống. Bố mẹ bèn đề nghị Hồng ở chơi một thời gian. Mấy năm qua bố mẹ tôi rất quý mến và coi Hồng như con cái trong nhà. Có lẽ bố mẹ hy vọng ngoài tình cảm gia đình thì tình bạn sẽ góp phần cải hóa tôi. Đương nhiên, Hồng vui vẻ đồng ý. Riêng tôi rất thích thú khi được một cô bà mẫu xinh đẹp trông nom. Gần Hồng tôi phát hiện thấy hai đứa có nhiều điểm trùng hợp, tuy vẫn còn một vài khác biệt. Hồng rất hay khuyến khích tôi tiếp xúc với hàng xóm, trong khi tôi lại không muốn. Nghĩa này, cứ rủ mãi trong nhà mà không thấy buồn à? Nghĩa nên thường xuyên trò chuyện với hàng xóm, cho đầu óc được thành thơi. Ở cái khu tập thể này, chẳng ai ưa mình đâu. Nghĩa cứ hay suy diễn lung tung. Mình nói thật đấy, nếu mà không tin, chiều nay cứ đi theo mình sẽ rõ. Buổi chiều, sân khu tập thể đông nghịt người. Lũ trẻ vừa về nhà liền vứt cặp sách lao ra sân chơi đùa la hét, làm náo động cả khu tập thể. Người lớn vừa cắm cúi đi vừa tính toán những điều, chỉ có trời mới biết. Đây chính là thời điểm để tôi chứng minh những điều mình nói là đúng, còn Hồng do không tin nên đi sau để xem. Tôi lững thững dạo vòng quanh sân, cứ gặp người là lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác mới đi làm về ạ. Cháu chào chú, sao chú đi làm về muộn thế? Cháu chào cô đã nấu cơm chiều chưa? Gần như tôi chào hỏi tất cả những người hàng xóm đi ngược chiều. Người thì nhìn tôi vẻ ngỡ ngàng, người thì nhìn vẻ nghi hoặc, một số người trả lời cho qua chuyện. Cảm ơn, cháu khỏe không? Cảm ơn, sức khỏe cháu thế nào? Cảm ơn, và cảm ơn. Những lời lẽ nhạt như nước ốc khiến tôi vô cùng chán nản. Không hiểu Hồng nghĩ sao? Cô giấu tâm trạng, tôi ngoảnh lại nhìn Hồng nhếch mép cười đắc thắng. Hồng cúi đầu, nét mặt buồn bã lộ rõ trên mặt. Để Hồng tâm phục khẩu phục, tôi tiện chân rẽ vào nhà cô Hòa liền cười nhà tôi. Cô Hòa là một phụ nữ rất thẳng tính. Ngày tôi hơn chục tuổi đầu, mẹ hay dẫn tôi sang nhà cô chơi. Cô thường bảo chồng, sau này em muốn sinh đứa con dễ thương như cô Nghĩa. Hôm nay thằng bé dễ thương ấy đến gõ cửa để thăm hỏi cô. Nói xong dăm ba câu xã giao cứng nhắc, tôi và cô Hòa ngồi nhìn ấm chè nóng bốc hơi nghi ngút, chẳng ai dặn thêm nổi nửa lời. Mãi rồi trẻ cũng chín, cô Hòa rót nước vào chén sứ trắng mút. Dường như cô Hòa ít khi tiếp khách nên động tác rót nước không mấy thành thục. Bàn tay cô cứ run run, nước trào ra khỏi miệng chén. Uống nước đi, Nghĩa. Vâng, cháu xin cô. Tôi nhấc chén nước sát mũi. Trẻ thơm quá cô nhỉ, Bầu không khí này tôi đã gặp ở những nhà hàng xóm khác. Nó ngột ngạt, bực bối vô cùng. Quá khứ tội lỗi giống như một căn bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm. Chẳng ai muốn tiếp xúc với kẻ từng có tì vết trong quá khứ. Và dù họ không nói thẳng ra, thì tôi cũng thừa hiểu. Cô Hòa là người nghĩ gì, nói nấy. Bố mẹ tôi luôn khen ngợi cái tính thẳng thắn của cô. Cầm chén nước, nâng lên, đặt xuống mấy lần ra chiều cân nhắc kỹ lưỡng, cô Hòa ngập ngừng nói. Nghĩa, cô muốn nói. Vâng, cô cứ nói, cháu xin nghe. Tôi sửa sang tư thế ngồi, hai khuỷu tay chống đầu gối, hai bàn tay đỡ cằm, mắt chăm chú nhìn như chuẩn bị nuốt từng lời nói của cô. Có thế chứ, thái độ cô thẳng thắn thế kia, chỉ ít tôi cũng được nhận lời động viên an ủi, hoặc vài lời khuyên. Tôi liếc thấy vẻ mặt căng thẳng của Hồng ngấp nghé ngoài cửa sổ. À, chẳng có nhiều điều để nói đâu. Cô Hòa chép miệng, cô chỉ đề nghị cháu một việc. Vâng, xin cô cứ nói. Vậy thì cô nói thẳng, cô đề nghị cháu đừng sang nhà cô nữa. Nét mặt cô Hòa nhăn nhó, giọng hồn hền chẳng khác một người vừa khó nhọc, đẩy một chiếc xe lên đỉnh con dốc. Vượt qua khó khăn bước đầu, thì công việc sẽ tiến triển thuận lợi. Sang sườn dốc bên kia, chiếc xe sẽ trôi băng băng. Cô Hòa nói rất nhanh, như sợ tôi cướp lời. Cháu ạ, con trai cô cũng đã lớn. Nó đã bắt đầu hiểu những điều đang diễn ra xung quanh. Nếu cháu cứ tiếp tục sang đây chơi, cô sợ nó sẽ bị lây nhiễm tính cách của cháu. Thế nhá, thông cảm cho cô cháu nhá. Cô quý mến cháu, nhưng cô phải có trách nhiệm bảo ban con cái tránh xa mọi thói hư tật xấu. Trước mắt tôi là một con gà mái xù lông ra sức bảo vệ ổ trứng. Đương nhiên là tôi phải tháo lui một cách lặng lẽ. Chưa ra đến cửa tôi còn nghe loáng thoáng giọng chồng cô Hòa hỏi vợ. Thằng Nghĩa sang đây làm gì hả Hòa? Chưa bao giờ tôi thấy chán trường như bây giờ. Trong lòng tôi là sự trống rỗng mênh mông như biển cả. Tôi như kẻ sắp chết đuối, tuyệt vọng, nhìn những mảnh ván trôi mỗi lúc một xa. Tiếng loa công cộng thúc nhoi nhói vào tai tôi. Toàn những lời lẽ sặc mùi đạo đức. Nào là hãy gạt bỏ định kiến với những lầm lỗi. Nào là hãy tạo điều kiện để người từng lầm lỗi có cơ hội hoàn lương. Hãy, hãy, hãy và hãy. Tự nhiên tôi thấy ghê tởm những lời nói máy móc kia như ghê tởm quá khứ tội lỗi của mình. Tôi nhặt một hòn gạch định ném vỡ cái loa, nhưng rồi lại không dám. Thực ra, cuộc nói chuyện với cô Hòa cũng đem lại cho tôi một bài học quý báu. Tôi đã tìm ra những cách để đối phó với những ánh mắt lãnh đạm khinh rẻ của láng giềng. Một là tôi nên cúi đầu xuống và tránh xa mỗi khi chạm mặt họ. Hai là tôi phải ngẩng đầu lên và nhìn chòng chọc vào mặt họ, nhìn cho đến khi họ phải lảng ra xa mình. Dù rất thương tôi, nhưng bố mẹ cũng không thể giúp tôi hàn gắn mối quan hệ với láng giềng. Từ dạo tôi hư hỏng rồi đi tù, bố mẹ cũng thu mình như sống trong một cái vỏ ốc. Bố mẹ cho gọi anh chị đến bàn bạc nhằm giúp tôi định hướng cho cuộc sống trong tương lai. Bố ạ, việc tái hòa nhập cộng đồng của những người từng lầm lỗi là rất khó khăn. Anh rể nói, chẳng nơi nào muốn nhận họ vào làm việc. Người ta lo ngại họ sẽ tái nghiện, rồi gây ra những chuyện không thể lường trước được hậu quả. Mẹ nói, họ cũng là con người mà, họ phải được đối xử như những người khác chứ. Bố cắt ngang. Chúng ta không bàn chuyện của những người đã từng lầm lỗi, chúng ta đang bàn bạc để tìm cách giúp đỡ thằng Nghĩa cơ mà. Cậu Nghĩa phải làm việc, phải lao động cần lực. Chị Hà nói, có như vậy, cậu ấy mới thấy rõ giá trị của những đồng tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt. Có như vậy, cậu ấy sẽ không dám tiêu tiền vung vãi như trước nữa. Hồng ngồi bên cạnh nghe mọi người bàn bạc, đôi mắt Hồng ngời sáng hy vọng. Nhìn Hồng, tôi chợt nhớ tới chị Chất. Tôi rất khâm phục người phụ nữ giàu lòng nhân ái và rất dũng cảm ấy. Lòng nhân ái của chị đã cảm hóa được anh Chất. Sự dũng cảm đó khiến chị gắn kết cuộc đời với anh. Tôi chợt nảy ra một ý định không ngần ngại bày tỏ cùng cả nhà. Con muốn về quê. Con muốn ở trong ngôi nhà của ông nội. Con muốn sống như một người nông dân. Nghe vậy, bố và mẹ lại nhìn nhau như hội ý ngầm, rồi bố mở tủ lấy ra một xấp giấy mỏng. Mẹ đón lấy, ân cần đưa tận tay tôi và nói. Bố mẹ đã trả tiền cho ông Dư để lấy lại cái vườn, giờ đây nó thuộc về con. Bố mẹ mong con hãy trân trọng và nâng niu những thứ ông bà đã để lại. Tôi ngạc nhiên nhìn cả nhà, một người vụ lợi như ông Dư mà hào phóng trả lại khu vườn không hưởng chút lãi thì quả là một chuyện lạ. Hồng nhẹ nhàng giải thích. Thằng Giật đây là sẽ không bao giờ trở về thăm nhà nếu bố nó không chịu trả lại vườn. Anh rể bắt tay tôi rất chặt và lắc mạnh. Cái bàn tay cứ ngỡ khô cứng vì báng súng bỗng mềm lại lạ thường. Lời động viên và sự đe nẹt đã biểu lộ một cách rõ ràng chỉ thông qua cái bắt tay ấy. Tôi còn biết nói gì hơn ngoài thốt ra những lời hứa. Đêm cuối cùng trước khi rời thành phố, tôi không tài nào chợp mắt, bèn bò ra ngồi ngoài cửa. Thực tình tôi chẳng biết ngồi đó làm gì, đành ngửa mặt nhìn trời. Trăng khuyết trên cao trông giống một lưỡi liềm sắc bén. Ánh trăng lạnh lạnh cho tôi cảm giác lưỡi liềm kia đang kề sát cổ. Tôi cảm thấy hoang mang ghê gớm. Quyết định rời xa gia đình về quê sinh sống của tôi là đúng hay sai? Trong chốc lát, tôi không thể tìm được câu trả lời. Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai khiến giá lạnh trong tôi dịu bớt. Hồng đã ngồi bên tôi từ bao giờ? Hai chúng tôi cùng ngồi lặng lẽ, dường như mỗi đứa đang có một suy nghĩ riêng. Bất chợt Hồng kéo tay tôi đặt lên ngực mình. Chính Hồng sau này cũng thừa nhận không hiểu sao lúc ấy mình lại có hành động như vậy. Năm ngón tay tôi áp chặt bộ ngực đầy đặn tròn trĩnh của Hồng, da mặt tôi dâm gian như có đàn kiến chạy ngược xuôi. Hồng ngả đầu vào ngực tôi thủ thỉ. Nghĩa ơi, anh có nhận thấy trái tim chúng ta đang đập cùng một nhịp không? Quỷ thần ơi, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Lần đầu tiên trong đời tôi được Hồng gọi bằng anh. Những lời nói ngọt ngào ấy khiến tâm hồn tôi như chắp thêm đôi cánh, thỏa sức bay lượn trên tầng không bao la. Mười mấy năm trước tôi bỏ quê, lên thành phố, những mong tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mười mấy năm sau, tôi bỏ thành phố về quê, cũng chỉ với một mong muốn cũ. Lúc ấy, đi, có bà ra tiễn, lúc về, chẳng còn ai. Mọi sự đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Ví như con đường đầy ổ gà ngày xưa, nay đã được trải một lớp nhựa phẳng mịn bóng loáng. Trên đường, xe cộ náo nức ngược xuôi, oằn lưng cõng nhịp sống sôi sục. Như đã hẹn, thằng Giật cũng về quê cùng tôi và Hồng. Nó bảo lâu ngày không về nên nhớ nhà, muốn ghé thăm bố mẹ vài hôm. Thực ra tôi biết bố mẹ nhờ nó đi theo để quản tôi. Xe mới, đường mới, vụ một cái chúng tôi đã có mặt ở thị trấn gần làng. Anh chàng phụ xe cao đêu đêu, có đôi chân khẳng khiu như cẳng cò nhảy phớt xuống đường hét lớn. Đến nơi rồi, mọi người xuống xe thôi. Nhanh lên nào. Nói đoạn, anh ta tóm tay từng người lôi thốc xuống. Vài người run chân suýt ngã đập mặt cào nhào. Từ từ đã nào, đừng có mà lôi kéo, cứ để chúng tôi tự xuống. Càng co nói chăn chát, xuống nhanh để chúng tôi còn đi, chậm chân một tí là chết với cảnh sát giao thông ngay. Nào có thấy bóng dáng cảnh sát giao thông đâu. Đúng là ngu như bò, họ cứ đứng trường mặt ra đường thì còn ai dám vi phạm luật giao thông. Không có người vi phạm thì họ ăn cháo à? Họ nấp ở chỗ kín ý, thế ai vi phạm họ mới thò ra và thế là... Càng co làm điệu bộ một tay tóm tóc, tay kia cứ ngang cổ, lưỡi thè lè khỏi miệng, trông thật ngộ nghĩnh. Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại quần bụi lớn và vây bọc đám hành khách vẫn ngơ ngơ ngác ngác bên lề đường. Quần bụi bỗng dày thêm, rộng hơn vì một đoàn xe ôm hùn hùn kéo tới. Cánh lái xe ôm giản dĩ nhìn tận mặt từng người đón đả mời chào. Bà chị ơi, đi xe cháu nhá, cháu lấy công trẻ thôi. Bà bố ơi, để con đỡ lên xe nào. Ê thằng em, không nhớ anh à? Đi xe anh nhá. Bao nhiêu người, là bấy nhiêu giọng nói chào mời, thậm chí họ còn cãi chửi nhau để tranh giành khách. Chúng tôi tối tăm mặt mũi vì bụi đường mù mịt và cả vì của quý của đàn ông, đàn bà văng ra tới tấp từ miệng cánh lái xe ôm. Một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ đến gần chúng tôi, nhỏ nhẹ hỏi. Bà em đi đâu? Để tôi chờ nhé. Anh trông không giống dân lái xe ôm. Thằng Giật chăm chú nhìn ông ta nói như một người từng trải. Đúng vậy, thỉnh thoảng tôi mới ra đây để kiếm chút tiền cho các cháu mua sách vở. Anh dám chở luôn cả ba người? Dám chứ, thêm người thêm tiền mà. Thằng Giật quyết định, chúng ta đi xe này. Nói rồi nó leo lên trước, bảo tôi ngồi sau và cuối cùng là Hồng. Theo tôi hiểu, thì chúng muốn chặn đầu chặn đuôi tôi. Chiếc xe min kêu è như con trâu già, ống xả phụt khói đen kịt, lúc lắc chuyển bánh. Con đường nhựa dẫn về làng xấu đến nỗi chiếc xe cứ nhảy trồm trồm, khiến đôi mông tôi đau ê ẩm. Tôi nhăn mặt bảo thằng Giật. Đường xá ở nông thôn chán quá nhỉ? Giật chưa kịp trả lời, người xe ôm chen ngang. Con đường này mới trải nhựa hơn năm nay. Chẳng hiểu sao, mới qua mấy trận mưa đầu mùa, mặt đường bung từng mảng lớn, đá đi đằng đá, nhựa đi đằng nhựa, rõ là phí tiền nhà nước. Ông xe ôm huyên thuyên tới một hồi, nhưng tôi mải ngắm cảnh hai bên đường nên không buồn nghe. Cái thị trấn đồi đang có những bước tiến dài về mọi mặt. Những thửa ruộng trũng hai bên đường đã biến mất nhường chỗ cho nhà cửa mọc lên san sát. Các quán hàng tấp nập kẻ bán người mua, vài anh nông dân ngoáy tít bàn chân to bè lấm lem bùn đất, khoan khoái nhấm nháp bia hơi trên hè đường bụi bặm. Vài cô cậu trẻ tuổi nghiêng ngó nhìn mấy bộ quần áo si đa, thấp thoáng vài tấm biển gội đầu thư giãn, mát xa sông hơi, xanh xanh, đỏ đỏ. Tên quán cũng sặc mùi đồng nội, đại loại như hoa sim hay chanh và cốm. Mấy cô tiếp viên lố nhố đứng ngồi ở cửa quán, họ ăn mặc khá kín đáo chứ không hở hang như tiếp viên trên thành phố. Thoạt tiên tôi nghĩ rằng, trong mùi nước hoa rẻ tiền phả ra từ người các cô, vẫn còn lẫn mùi bùn đất, phân giò. Nhưng khi các cô che miệng ngáp dài về mệt mỏi, thì tôi lại thấy hình ảnh này quen quen. Thằng giật nhận xét. Hình như thành phố có thứ gì, là nông thôn cũng có thứ đó. Nông thôn giờ đây ngập ngụa tệ nạn. Người xe ôm lắc đầu ngao ngán. Bọn thanh niên trai trai hư hỏng nhiều lắm. Ngày thì chúng chẳng chịu làm ăn, đêm lại tụ tập rượu chè rồi tranh giành gái. Một số thằng lên thành phố làm việc rồi lây nhiễm thói nghiện ngập ma túy. Bây giờ các làng quanh đây đều có bọn nghiện, chúng nó còn mang ma túy về bán tại thị trấn cả đấy. Nghe vậy, cả ba đứa chúng tôi cùng lặng im phăng phắc. Tôi nghe lang thoáng trước mặt và sau lưng mình có hai tiếng thở dài. Đi hết đường nhựa, chúng tôi sẽ sang đường làng. Không thể tin nổi cái làng nhỏ nghèo sơ sát đã thay ra đổi thịt hoàn toàn. Đường làng được trải một lớp bê tông dày dặn rộng chừng 3 mét, trông rất phong quang sạch sẽ. Xe trâu, xe bò chở đầy nông sản ung dung đi trên đường. Những bụi xấu hổ dại mọc hai bên đường đã hoàn toàn biến mất. Phía dưới cánh đồng lúa xanh rì chạy ngút tầm mắt. Nhìn qua cũng biết đời sống vật chất của dân làng đã được nâng cao rõ rệt. Nhà ngói, nhà ống đã thế chỗ cho nhà tranh. Dưới điện chằng chịt quanh làng như có con nhện khổng lồ mới trăng tơ. Lác đác vài bụi tre sót lại, in hình trong dáng chiều đỏ quanh quạch. Tôi cho rằng công dụng hiện tại của tre chỉ là những cột anten cao ngất ngưởng, như muốn trêu chọc trời xanh. Hầu như nhà nào cũng có tivi, đài đóm, tiếng nhạc vang lên rộn rã, át cả tiếng ngé ọ thành thơi của lũ trâu đang tắm dưới ao làng. Xe đang bòn bòn nhanh bỗng dừng lại vì một đám đông đứng chắn. Dù người xe ôm mỏi tay bấm còi, họ cũng không buồn nhúc nhích tránh đường. Họ mải mê theo dõi một trò vui và biến chúng tôi thành khán giả bất đắc dĩ. Dân làng vây quanh hàng rào nhà bà Mão để xem cãi nhau. Trong khoảnh sân nhỏ có hai người đàn ông mặt đỏ tía tai như gà trọi, giọng chửi đanh sắc như tiếng lợn bị chọc tiết. Đó là hai người con trai của bà Mão. Theo như mọi người nói thì anh em nhà này chẳng bao giờ nhường nhịn nhau lấy một lời. Người anh tên Tí chửi, mẹ, tao nói mày phải nghe, ông già chết rồi, tao là anh trai của mày, tao có quyền dạy bảo mày. Người em tên Tạo không vừa, bóp chát lại. Nghe cái con cu ra đây này, mày làm anh thì phải nhường nhịn em, lý nào mày muốn giành phần hơn? Đám đông xì xào, ơi, chỉ tại đất đai lên giá nên tình cảm anh em bị sứt mẻ đấy. Phen này không khéo còn đánh nhau to. Họ vừa bàn tán vừa chăm chú theo dõi cuộc đấu khẩu. Chẳng ai buồn để mắt tới bà Mão ngồi bơ phờ ở một góc sân. Nãy giờ, tất cả lời chửi rủa của hai thằng con vô hình chung trút hết lên đầu bà. Bà đau đớn đến nát lòng, nát dạ. Bà rũ rượi như con gà ốm. Đến mái tóc bạc trắng xóa kín mặt, bà cũng chẳng buồn vén lên. Hai anh em Tí Tạo càng chửi càng hăng. Chẳng thằng nào chịu thua thằng nào. Thua là thiệt thân. Cả hai thằng đều ý thức được điều đó. Toàn thể dân làng đều biết, trước lúc qua đời, ông Mão di trúc lại cho hai anh em chúng hưởng cái vườn giáp mặt đường làng. Vừa qua 100 ngày ông bố, hai anh em Tí Tạo liền bàn ngay việc phân chia khu vườn. Ngoái hoàm thầy, dù chia kiểu gì, thì trên một phần đất vẫn có cây ao con chiếm đến nửa diện tích. Giá đất đang lên vù vù. Chẳng thằng nào chịu lấy phần đất có cây ao đó. Đương nhiên là chúng phải cãi nhau, thậm chí nện nhau, sứt đầu mẻ trán, chúng cũng sẵn sàng. Trong lúc gầm ghè, chúng vẫn không quên nguyền rủa người đã đào cái ao đó. Ông bà thật ngu ngốc mới đi đào cái ao đấy. Thằng anh nhảy chồm chồm xìa ngay ngón tay vào mặt bà Mão, mắng. Ngu ơi là ngu, tôi chưa thấy ai ngu như ông bà. Thằng em không chịu kém cạnh anh, xìa ngón tay tận mặt mẹ. Trước đám đông, bà Mão chỉ ước mặt đất nứt ra một kẽ hở để bà chui xuống. Bà nhục nhã, bà xấu hổ, bà chết điếng, bà đứt từng khúc ruột, không ngờ chúng dám chửi mắng cả mẹ đẻ. Trong qua đời, thân bà chẳng khác cái con thoi chạy từ nhà thằng anh sang nhà thằng em. Và ngược lại, nuôi bà được vài ngày, chúng mặt nặng mày nhẹ kiếm cớ đùn đầy gánh nặng mẹ cho nhau. Hai thằng con bà là hai thằng bất hiếu. Chúng đã vội quên những ngày còn đói khổ. Ngày trước, hai ông bà phải mất cả tháng trời đào đất cật lực, cái ao mới thành hình. Cất được con cá nào, chúng đều được ăn phần nạc. Đến bây giờ đủ lông đủ cánh, chúng lại chửi bà. Cuộc đấu khẩu lên đến cao trào, tivi các nhà quanh đó đã phát ra tiếng bốp chát, hự, tiếng binh khí lèng xèng. Trên màn hình, các kiếm khách giang hồ đã bước vào cuộc tỉ thí. Hấp dẫn vậy, nhưng chẳng ai buồn xem. Họ nhào cả ra đây chuẩn bị chứng kiến cảnh đấm đá thật, chứ không phải là phim ảnh. Hai anh em lao nhanh vào nhà lấy vũ khí, thoáng chốc chúng trở ra. Trên tay năm năm hai lưỡi kiếm tự tạo. Nếu khoác lên mình bộ trang phục cổ, trong chúng chẳng khác nào các đại hiệp, thiếu hiệp, giang hồ xuất hiện nhan nhản trên các kênh truyền hình của Trung ương và địa phương. Ngay lập tức, hai người vợ hua cao đòn gánh xông vào chợ chiến. Giống như chồng mình, họ vốn là hai chị em ruột. Tuy nhiên câu xuất giá tổng phu bám rễ trong óc họ từ thuở bước chân đi lấy chồng. Hiện tại họ chỉ biết có chồng, sẵn sàng bảo vệ chồng bằng bất cứ giá nào. Dẫu đối thủ của chồng là ai, họ chẳng thèm quan tâm. Đến nước ấy thì thằng Giật không nhìn được nữa, nó nhảy khỏi xe, lao thẳng vào đám đánh nhau. Vài người đàn ông khỏe mạnh cũng xông tới giúp thằng Giật. Chỉ nháy mắt, anh em tí tẹo bị bẻ quạt tay ra sau lưng. Một người đàn ông hùng hồ tiến tới trước mặt hai anh em tí tẹo. Con cháu mất dạy, chúng mày làm cả họ Mạc mất mặt với làng xóm. Vừa chửi anh ta vừa giáng cho mỗi thằng một cái tát nảy lửa. Hai anh em tí tẹo cúi đầu im thin thít. Không phải chúng sợ ông chú họ xa này đến mức không dám chửi giả. Chẳng qua vì ông chú họ ấy vốn là công an viên của thôn. Nếu mà ương bướng, ông ta sẽ lôi lên xã, phạt nặng. Chị Mão, công an viên nói. Nếu chúng nó còn dám hôn láo với chị cứ bảo tôi sẽ bắt nhốt chúng nó lại. Lúc này, bà Mão mới bừng tỉnh. Bà dương mắt nhìn chòng chọc vào mặt hai thằng con, nhìn chòng chọc vào đám đông, ánh mắt lìa đến đâu, đầu người cúi gằm đến đấy. Mặt bà Mão nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát, rồi bà chửi hai thằng con, vì tiền không đếm xỉa đến tình máu mủ, bà chửi kẻ bàng quan trước tình làng, nghĩa xóm. Rồi bà kêu van trời đất, bà kêu van ông bà tổ tiên, bà gọi ông chồng quá cố tạm thời rời nơi trú ngụ lạnh lẽo về dạy dỗ hai thằng con bất hiếu. Tất cả những câu chửi tục tĩu nhất tuôn ra từ miệng bà, tất cả những lời kêu van thảm thiết nhất cũng tuôn ra từ miệng bà. Hai anh em tí tẹo lùi vào nhà, vở kịch đã hạ màn, đám đông lặng lẽ giải tán, đường làng hết ách tắc, chúng tôi được giải thoát. Hồng bỏ về nhà từ bao giờ, Giật bảo, kệ nó, chúng mình về nhà tớ. Trên đoạn đường ngắn còn lại, chúng tôi không gặp thêm trở ngại nào. Chiếc xe máy đưa chúng tôi rẽ vào sân nhà thằng Giật, phanh trúi mũi trước cây dâm to như quả đồi con. Thấy có người, ông Dư chạy bổ ra nghiêng ngó. Ông ta già rồi, cặp mắt không còn tinh nhanh nữa. Nhận ra con trai, ông Dư phấn khởi reo to. À, thằng danh con, bận gì mà cả năm cũng chẳng chịu viết thư thăm bố. Rồi ông sẽ cho mày biết tay. Nói đoạn, ông Dư tóm tay con trai, lôi sành sạch vào nhà. Tội nghiệp nó, hai tay xách nặng, miệng cười nhăn nhó, chân loạn choạng bước theo bố. Ngoảnh sang tôi, ông Dư nhẹ nhàng. Bà già đi cháu. Ông Dư ấn con trai vào ghế. Ông đứng lom khom, hai tay vẫn đặt lên vai, mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân nó. Ông bảo, mấy năm qua, mà ăn cơm nhà nước trông cứng rắn giỏi ra nhiều đấy con ạ. Thằng Giật cười hiền lành hỏi, mẹ đi đâu bố? Dạo này bà ấy suốt ngày ngồi tụng kinh, còn tao đảm trách chuyện cơm nước cho cả hai. Thật thế hả bố? Tao thèm nói dối mày. Giật nhấp nhổm định đứng dậy, ông Dương hỏi, mày định xuống nhà dưới? Vâng, bà ấy đang bận tụng kinh, không mở cửa tiếp ai đâu. Chúng mày cứ ngồi đấy mà nghỉ cho đỡ mệt, tao phải đi bắt con gà làm thịt kia đã. Thôi bố ơi, thằng Giật xua tay mở túi sách, chúng con mua đồ ăn sẵn rồi, bà lấy giúp con mấy cái đĩa, loáng cái là xong ngay. Hay quá, tao đỡ mệt xác. Ông Dư cười khì khì, rượu nha, nào thằng Nghĩa ngồi xuống ăn cơm thôi. Bữa cơm trôi chậm trong bầu không khí nặng nề. Tôi vốn không ưa ông Dư, chỉ vì nề thằng bạn nên mới miễn cưỡng hưởng ứng lời mời. Thằng Giật chẳng thèm ngó bộ mặt lầm lì của tôi, quay sang hỏi bố, làng mình có ai cho thầu lại ruộng không hả bố? Mày hỏi làm gì, định về quê làm ruộng à? Không đâu bố ạ. Thằng Giật chỉ sang phía tôi, nghĩa nó đã quyết định về sống ở quê. Bố biết đấy, làm nông dân thì phải có ruộng để làm chứ lị. Ông Dư nhăn trán hồi lâu rồi bảo, có mấy hộ nhiều ruộng làm không xuể, để thư thả rồi tao sẽ đến hỏi giúp cho. Tuyệt vời. Thằng Giật vui mừng đến mức quên cả thứ bậc, vỗ vai bố đánh bốp. Thế mới gọi là hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, bố nhỉ? Ông Dư trừng mắt, ơ hay, tao cá mẹ một lứa với mày đây à? Ê, con xin lỗi bố. Thằng Giật cuống quýt, con vui quá nên... Ông Dư cười khà khà độ lượng. Thôi, bỏ qua cho mày. Hai bố con họ đều bật ra những tiếng cười sảng khoái. Không muốn làm người thừa, tôi lặng lặng xách túi, định bụng về ngủ ở căn nhà cũ của ông nội. Giật ngần người hỏi, cậu đi đâu bây giờ? Tao về nhà đây. Đừng về bên đó, ông Dư can ngăn. Mái ngói của căn nhà ấy vỡ nhiều lắm rồi. Trời lại sắp mưa to, tốt nhất là cháu cứ ngủ ở nhà bác một đêm. Một cơn gió mạnh mang theo vô vàn cát và rơm vụn thốc tới như muốn cản bước tôi. Ông Dư ân cần gỡ túi sách bảo, thấy chưa, đêm nay là mưa to lắm đấy, cháu cứ ngủ với thằng Giật, mai hẵng về nhà. Khăng khăng từ chối lời mời chân thành của một người là vô cùng khiếm nhã, tôi đành nghe lời ông Dư, hạ túi sách xuống đất. Đêm, men rượu đã khiến thằng Giật ngủ say như chết, riêng tôi không thể chợp mắt vì mày nghĩ ngợi tới nhiều chuyện. Với tôi, về sống ở nông thôn là một quyết định đúng hay sai. Tôi có thể sẽ tránh xa được ma túy vốn đã len lỏi ở mọi ngóc ngách trên thành phố. Có thể tôi sẽ tránh xa được cái lũ bạn nghiện ngập gần nhà. Nhưng cuộc sống ở nông thôn là một cuộc sống rất vất vả. Tôi buộc phải thích nghi với nó. Nếu ngại khó ngại khổ, hẳn tôi sẽ không trụ lại nổi ở quê. Và đương nhiên, tôi phải nhoi lên thành phố. Nếu vậy, dự định làm người lương thiện của tôi liệu có thực hiện nổi không? Đêm càng khuya, gió càng mạnh, gió hầm hè đe dọa tất cả những vật cản đường đi của nó. Những vườn cây đau đớn kêu răng rắc, những mái ngói sợ hãi run cành cách. Rồi mưa, tiếng mưa như nồi nước khổng lồ sôi rào rào trên lưng trừng trời. Mưa xối xả quật rách tan những tàu lá chuối mỏng manh. Tiếng nước chảy ồ ồ ngoài sân vọng vào cho tôi biết cơn mưa lớn đến nhường nào. Chợt một âm thanh khủng khiếp vọng tới, nghe như cái gì vừa đổ sụp. Tôi hoảng hốt chồm dậy, bật cửa chạy ra sân. Ánh chớp xé rách màn đêm, giúp tôi nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nước mắt tôi túa ra, hòa lẫn nước mưa chảy tràn trên mặt. Ngôi nhà nhỏ của ông bà nội đã biến mất. Tiếng động tôi vừa nghe thấy có thể coi như lời trăng trối của ngôi nhà. Chỉ một đêm mưa to mà thôn xóm như một cái ao lớn, vườn tược đường làng ngập tràn một màn nước bằng bạc lăn tăn. Mới sáng sớm, người người đã lao ra dọn dẹp vườn tược nhà cửa. Lũ trẻ con vui thích nhảy nhót đùa giỡn trong làn nước mát. Có lẽ chúng tưởng tượng đang tung tăng ở vùng biển ngập nắng nào đó. Vài con mèo kêu gào inh ỏi đi lại trên mấy cái cột thò lên khỏi mặt nước. Thỉnh thoảng chúng lại vớ được một chú cá rô rạch đồng vào làng. Ông mặt trời uể oải ló lên, lè những cái lưỡi hồng rực âu yếm liếm thôn xóm. Ông mặt trời thật nhát, cứ mỗi lúc có mưa to gió lớn, chẳng hiểu ông lại trốn đi đâu. Khu vườn của tôi đã trở thành một bãi hoang tàn, cả vườn cây nằm ngổn ngang, cái thì gió vặn gãy ngang thân, cái thì bật tung gốc, trơ hết cả rễ, đổ rạp nằm dài trên đất. Ngôi nhà cũ sụp đổ trông như nấm mồ đắp vội. Ở góc vườn, Hồng đang lúi húi khơi nước xuống mương tiêu. Tôi lê bước trong cảnh đồ gãy ngổn ngang mà thấy lòng dạ vô cùng chán nản. Thế là hết. Một trận mưa to gió lớn đã chôn vùi bao dự định tốt đẹp. Dường như ông trời không tán đồng ý định sinh sống ở quê của tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ quay về với bố mẹ? Nếu làm vậy tôi sẽ khiến bố mẹ ngày đêm lo lắng vì mình. Thành phố có quá nhiều cám dỗ và tôi tự thấy mình chưa đủ sức vượt qua. Nếu ở lại đây, tôi cũng chẳng biết trôi rúc vào chỗ nào để sống. Bố con ông Dư mỏ mẫm bới móc gì đó trong đống đổ nát. Hồi lâu ông Dư xoa tay vào quần đứng dậy nói. Chán quá. Gạch ngói vỡ vụn, kèo cột gãy thành từng đoạn. Nghĩa ơi, lại đây tớ bảo. Giật gọi to, chúng ta cần bàn bạc một việc. Tôi đến gần nó nói một cách chán nản. Ôi, còn bàn bạc làm gì cho mệt xác. Ngày mai mày đi đường mày, tao đi đường tao. Tao thật không hiểu nổi mày. Thằng Giật chợt tay đổi cách xưng hô, vằn mắt nhìn tôi mắng té tát. Mới gặp chút khó khăn mà mày đã rụt cổ như rùa. Mày muốn về thành phố hả? Được thôi, chắc chắn mày sẽ tái nghiện. Mày rùa tao? Tao đang giúp mày hình dung ra một tương lai u ám. Mày thấy đấy, tôi chán trường nói. Tao biết làm gì với đống đồ nát này. Xây một gian nhà nhỏ để ở. Tao không có tiền và cũng chán cảnh ngửa tay xin tiền bố mẹ. Thằng Giật ngoài nhìn ông Dư hỏi. Bố nghĩ sao? Kìa, sao mày lại hỏi tao? Ông Dương ngơ ngác hỏi lại. Cái đống gạch kia kìa. Thằng Giật chỉ tay vào đống gạch xếp gọn gẽ bên hông nhà nó. Ngày trước khi mua được khu vườn, ông Dương đã lập tức xây một bức tường rào ngăn khu vườn với ngôi nhà của ông bà nội tôi. Về sau khi cho bố mẹ tôi chuộc vườn, ông Dương đã dỡ hàng rào, gạch chưa dùng vào việc gì ông xếp vào một chỗ. Được thôi, ông Dương tươi cười, tao sẽ bán chịu chỗ gạch ấy cho nó, giá cả tính theo giá thị trường. Bố vẫn giỏi tính toán như thời còn làm chủ nhiệm hợp tác nhỉ? Ông Dư bực mình bập tai thằng con. Mày nói xỏ tao đi à? Tao đâu có được lời lãi gì trong việc mua bán này. Lần sau mà mày còn tái phạm là chết đòn đấy con ạ. Này, bắn mỏ ai thế? Định đánh đập ai thế ông Dư? Một tiếng nói sang sảng vang lên, tiếp theo là tiếng lội nước bì bõm. Chúng tôi ngoài nhìn nhận ra ông Thốn Say đang vạch hàng rào đi sang. Tính ông ta vốn thế, luôn qua nhà tôi bằng cách xé rào. Ông Dư cười sảng khoái. Chào ông Thốn Say, quên phải chào ông Thốn mới mới đúng chứ. Giật tròn vo mắt khi thấy hai ông già thân mật vỗ vai nhau bình bịch. Miệng lẩm bẩm. Lạ thật, lạ quá. Có gì lạ đâu, tôi thản nhiên nói. Cậu không thấy lạ sao? Giật chỉ tay nói. Ông Thốn Say kia kìa. Không còn giọng này nhẹ, không còn hơi rượu nồng nặc, không còn bước chân loạn choạng. Ông ta thay đổi từ bao giờ vậy? Từ khi đi cơ sở giáo dục về. Mày không biết chuyện đấy à? Không, hai năm nay tớ ở trên trại trông phạm, có về là ngày nào đâu mà biết. Ngày ông Thuấn rời khỏi cơ sở giáo dục cũng chính là ngày giỗ của Cúc. Ông ấy ngồi bất động từ tối đến đêm, mắt chỉ chăm chăm nhìn ảnh Cúc. Ông ấy khóc không thành tiếng, từ do đó đến giờ ông ấy không uống rượu. Có thể ông ấy sợ uống rượu say rồi càn quấy, sẽ bị bắt đi cơ sở giáo dục lần nữa. Cũng có thể ông ấy cảm thấy mình có lỗi trong cái chết của con gái, nên hối hận. Không uống rượu nữa. Mày nghĩ sao? Tớ chẳng nghĩ gì cả. Chỉ biết ông Thuấn mà bỏ rượu thì có nhiều người vui mừng. Thế thôi. Tôi thì cho rằng ông Thuấn bỏ rượu là do tác động của cả hai việc trên. Một giọng nói thân quen xen vào giữa câu chuyện của chúng tôi. Giật vui vẻ reo to. Chào anh Tuấn. Sao anh về đúng lúc vậy? Người vừa xen vào câu chuyện là anh rể tôi. Tuấn nói với tôi. 3 giờ sáng nay, bố mẹ nội mưa gió đến nhà anh. Bố bảo không yên tâm về cái nhà cũ nát. Rồi bố mẹ nhờ anh về quê để giúp đỡ em. Hà nặng nặc đó đi theo, nhưng anh không đồng ý vì cô ấy đang ốm. Nếu bác Dư không gàn, chắc chắn em đã bị chôn vùi trong cái nhà kia. Phì phui cái mồm cậu, Giật nhăn mặt, gắt, đang yên đang lành, lại đi nói chuyện gở. Tuấn nhìn quanh một lượt nói, theo như tôi thấy thì chúng ta có rất nhiều việc để làm đấy. Thằng Giật nói giọng tỉnh queo, đúng vậy, anh về đây thật đúng lúc, thêm người bớt việc mà, anh nghĩ sao? Còn nghĩ gì nữa đây? Tuấn ngạc nhiên, khi nào chúng ta bắt đầu vào làm việc? Ngay tức khắc Giật nhảy tót lên đống gạch vụn, dùng hai bàn tay làm loa, nói ông Hồng. Xin mọi người chú ý lắng nghe, chúng tôi quyết định góp sức, xây giúp anh Mạn Nghĩa một gian nhà nhỏ. Vậy ai từ chối giúp đỡ có thể về, ai đồng ý, hãy ở lại dọn dẹp cùng với chúng tôi. Cây lá sót lại trong vườn bỗng xôn xao như được ngọn gió lành ve vuốt. Ông Dư, ông Tuấn và Hồng chạy bồ tới bên thằng Giật nhao nhao hỏi. Dọn dẹp luôn hả mày? Ông Dư hỏi. Đương nhiên là bác ở lại, cho bác cùng làm với. Ông Tuấn sốt sắng đề nghị. Ê Giật, xây nhà to hay nhỏ? Người hỏi câu cuối cùng là Hồng. Có vẻ Hồng đang rất phấn chấn, chỉ muốn tìm việc để làm ngay lập tức. Vâng, sáng nay chúng ta phải dọn sạch đống gạch ngói vụn này, còn những việc khác đến chiều sẽ tính tiếp. Thằng Giật quay sang bảo Hồng. Chúng ta chỉ xây một gian nhà nhỏ để nghĩa nó có chỗ ở tạm thôi. Sau này nếu có tiền nó sẽ xây căn nhà to hơn. Gian nhà nhỏ này sẽ thành gian bếp đủ rộng để Hồng nấu nướng, phải không? Chẳng ai để ý đến lời nó nói, mọi người ùa vào đống đổ nát. Người tung kẻ hứng, gạch ngói vỡ, bay vèo vèo, rồi được xếp gọn gàng. Ai cũng hối hả làm việc, ai cũng căng sức ra để làm. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên mặt mỗi người, ai cũng thở phì phò, nhưng miệng lại cười rất tươi. Đến gần trưa, chúng tôi đã hoàn tất công việc dọn dẹp. Thằng Giật lôi tay Tuấn và tôi bảo, về nhà tôi ăn cơm. Ông Tuấn gật phăng đi, để thằng Nghĩa sang nhà bác ăn cơm. Giật cười, phải rồi, thằng Nghĩa sang nhà bố vợ thì hơn. Hồng xấu hổ đỏ mặt trừng mắt, mắng át. Mày nói gì thế hả Giật, cẩn thận đấy, tao vả cho một cái bây giờ. Nói rồi Hồng tủm tỉm cười. Liếc mắt trông theo bóng hai ông già, Giật nói vẻ lém lỉnh. Kìa cô em, anh nói đúng đấy chứ, sao em lại dọa tát anh? Mày xưng anh với ai đấy? Hồng cau mày gắt gỏng. Thằng Giật nói vẻ nghiêm chỉnh. Sau này, Hồng mà lấy thằng Nghĩa bạn tớ, thì đương nhiên Hồng phải gọi tớ bằng anh, vậy thì bây giờ Hồng cứ gọi trước đi, cho quen miệng. Mặt Hồng bị nắng rọi đỏ tưng bừng như đóa hồng mới nở. Đừng đùa nữa, kẻo tao tát thật đấy. Tôi đầy khẽ Giật bảo, mày về đi, mày không đấu khẩu nổi con bé đáo để đâu. Hồng trừng mắt, anh bảo ai là con bé đáo để, anh bảo hùa với nó hả? Tôi vội đống dịu, không, tất nhiên là không. Chưa dứt lời, tôi đã bị Hồng cầm tay lôi đi. Bữa cơm trưa hôm ấy ở nhà Hồng diễn ra trong không khí đầm ấm. Ánh mắt tôi sục sạo mọi ngóc ngách, gầm giường, xó cửa, chân cột. Chẳng hề có bóng dáng một cây trai. Điều này cho thấy ông Thuấn đã bỏ rượu hẳn. Khi ăn cơm ông luôn tay gấp thức ăn cho vợ con. Ông nhìn mọi người, kể cả tôi, đôi mắt trìu mến. Ông gọi con xưng bố với Hồng và hai đứa em, mây âu yếm làm sao. Ông gọi vợ là mẹ nó, xưng tôi, mây ngọt ngào làm sao. Không thể tin nổi là người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi đã có một thời rượu chè be bét đánh đập vợ con tàn tệ đến mức khét tiếng trong làng ngoài xã. Ông ân cần gấp thức ăn cho tôi, hỏi vui. Sao cứ nhìn bác mãi thế? Ăn đi chứ. Dạ, nếu không tận mắt chứng kiến, cháu không dám nghĩ bác đã bỏ rượu. Thấy cháu dám nói thẳng bác rất vui. Ông Tuấn vỗ mạnh vào vai tôi vẻ hài lòng. Bác bỏ rượu chỉ vì bác thấy cần phải bỏ. Việc đó có lợi cho bác cũng như gia đình bác. Còn cháu, tính sao về cuộc sống sắp tới? Tôi cúi đầu nín lặng. Thực lòng tôi chưa hình dung được cuộc sống của mình trong tương lai. Tôi chỉ luôn tâm niệm rằng trong cuộc sống hiện tại tôi cần phải tránh được những cú vấp đã từng xảy ra trong quá khứ. Nếu không làm được điều đó tôi sẽ chẳng bao giờ gượng dậy được nữa. Mọi người đều tỏ ra hăng hái muốn sớm bắt tay vào công việc. Thậm chí Tuấn hăng hái cởi bỏ quần áo ngoài để lộ hai tay hai chân trắng ngợn như con gái. Anh vác cái cuốc mới với thái độ nôn nóng chẳng khác binh lính trước giờ xung trận. Ông Dư dè dặt hỏi, đào móng nhà mà không cần xem ngày à? Ông Tuấn ném cho ông Dư một cuộn dây gai, bảo, giúp người thì ngày xấu cũng thành ngày tốt. Hai ông già lúi húi trăng dây đo đạc. Tôi được ưu tiên bổ nhát cuốc khai móng, sau đó tôi, Giật và Tuấn đảm trách công việc cuốc đất nặng nhọc. Ông Dư, ông Tuấn và Hồng làm nhiệm vụ xúc đất nhẹ hơn. Tay chân hoạt động, mồm miệng nói cười vui vẻ. Chỉ có sáu người làm mà không khí ồn ào chẳng kém một công trường xây dựng lớn. Đá xuống, xúc lên, bùn đất bay tới tấp, nước bùn phủ kín từng người, chẳng ai thèm để ý. Đất ướt, móng nhà đào càng sâu, càng lõng bõng nước. Cả sáu người sảng khoái như đàn trâu vầy bùn. Chưa bao giờ tôi lao động với tinh thần hăng say đến thế. Cũng chẳng khó hiểu, tôi đang tự làm một căn nhà cho riêng mình. Dẫu cho căn nhà đó rất nhỏ bé. Đến tối thì chúng tôi đã đào xong cái móng nhà, ông Dư phân công. Ngày mai, hai lão già này sẽ cầm dao xây, còn bọn thanh niên chúng mày thì khiêng gạch mà xách vữa, đồng ý cả chứ. Không ai phản đối, ông Tuấn vẫy tay. Rút quân thôi. Tôi định đi theo ông Tuấn, Hồng liền ngăn lại. Khoan hãnh về, em với anh ở lại múc nước đọng trong hố móng đã. Giật sốt sắng. Phải đấy, chúng mình cùng làm cho nhanh. Tuấn kéo mạnh tay Giật. Cứ để hai đứa nào làm. Anh mệt lắm rồi, về thôi. Giật chợt hiểu ý Tuấn, vội vàng nói. Thôi thì hai anh em mình cùng về. Nói đoạn cả hai người đồng loạt bỏ đi. Tôi bực mình nhìn theo cào nhào. Còn có một chút việc cũng không chịu làm cho xong. Dưới hố móng đã vang lên tiếng gầu múc bõm bõm. Tôi nhảy ao xuống múc cùng Hồng. Trời sầm tối, công việc mới hoàn thành. Chúng tôi ngồi phệt trên nền đất ẩm ướt để mặc những cơn gió mát dịu mơn trớn da thịt. Những giọt mồ hôi cũng nhân đó mà bay đi theo gió. Trăng từ từ nhô lên, dường như nó biết ai cũng thích tướng sáng dịu dịu của mình nên cố tình xuất hiện một cách điệu đà, chậm chạp. Hồng khẽ thủ thỉ vào tai tôi. Mãi đến hôm nay, chúng ta mới được ngồi bên nhau ở giữa làng quê của mình. Tôi chợt hiểu lý do Hồng rủ tôi ở lại múc nước cũng như vì sao Tuấn và Giật nằng nặc đòi về. Hồng nhẹ nhẹ tựa đầu vào vai tôi, lim dim mắt. Tôi sung sướng được làm chỗ dựa cho em. Môi lá xà thoảng từ mái tóc dày của Hồng đánh động khứu giác tôi. Lẫn trong đó là mùi đất ngai ngái và mùi da thịt con gái tinh khiết. Không kìm được lòng, tôi vươn hai tay sang phía Hồng. Bàn tay tinh nghịch định lần mò những thứ bên trong lớp quần áo dậy mùi mồ hôi. Làm Hồng giật nảy mình, mở tròn mắt, gắt. Rút cái tay ra. Mà kệ, tôi vẫn quyết làm theo ý mình. Để cho anh, rút cái tay ra. Giọng Hồng đanh sắc, tôi líu díu làm theo. Thế rồi Hồng âu yếm nhìn tôi nói. Anh à, anh nên biết dừng lại đúng lúc. Chào ơi, sao mà tôi luống cuống thế này? Tôi phải bào chữa cho hành động quá trớn của mình thế nào đây? Cái lưỡi cứ run rẩy trong miệng. Hồng ơi, anh muốn nói. Hồng thẹn thùng ngoảnh mặt đi nơi khác, tôi liều mạng nối tiếp cái câu đang nói dở. Anh yêu em. Lời tỏ tình của tôi mang lại hiệu quả tức thì, người Hồng mềm nhũn kề sát người tôi. Mặt Hồng hơi ngửa lên, đôi môi hơi hé mở, đôi mắt nhìn tôi như đón đợi. Tôi sung sướng đặt môi lên môi Hồng. Chúng tôi cùng nhắm mắt, cùng cảm nhận vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể. Và mà kệ bùn đất vẫn dính bết trên quần áo, chúng tôi kề vai cùng nhau, ngẩng mặt đón gió đêm mát rượi. Trên cao, giữa những vì sao nhấp nháy vui nhộn, trăng khuyết trông như một cái miệng cười tươi hết cỡ, một nụ cười sáng ngời, viên mãn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Bão Trong Cuộc Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.